Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1172, Nami Kim Diệp. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, coi như là đem đạo phong trong tay phiên thiên ấn đem ra. Mình cũng mơ tưởng dùng ngoại lực đánh vỡ trận pháp. Ta nói sư thái, ngươi cái này quá không có ý nghĩa đi. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, mệt mỏi thở hồng hộc, cũng lãng phí thời giờ, một chút biện pháp cũng không có. Tĩnh Tuệ sư thái trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhàn nhạt nói ra, cái gì là có ý tứ? Ngươi có cái này bảo vệ ga thành, lại quán chú trận pháp lực, ngươi hảo hảo đánh một trận, bất luận thắng thua đều là thống khoái một hồi. Ngươi cái này chỉ thủ chứ không tấn công, chính ngươi không cảm thấy rất buồn chán sao? Thắng lại có cái gì lạc thú? Diệp Thiếu Dương cố ý hướng dẫn, thế nhưng Tĩnh Tuệ sư thái căn bản không rút lui, nhàn nhạt nói ra, bần ni cũng không có muốn đấu với ngươi pháp. Bần ni lạc thú chính là tha trụ ngươi, để cho ngươi thất vọng mà về, vì ngươi hôm nay tự tiện xông vào ta sơn môn, trả giá thật lớn. Hảo hảo hảo, ngươi lợi hại. Diệp Thiếu Dương biết đến cái này ni cô đạo tâm vững chắc, dựa vào lừa dối là vô dụng, lại nhìn một cái Thường Thiêu Hương, hầu như đốt tới hệ dễ, tối đa cũng chính là 5-3 phút chuyện. Mở Tuệ cùng Minh Tuệ hai vị sư thái, còn có phía sau này bày trận ni cô, trên mặt đều kìm lòng không đậu lộ ra vẻ đắc ý. Tựa hồ thắng lợi đã tập trung, bọn họ nghĩ không ra Diệp Thiếu Dương còn có biện pháp nào có thể đột phá đây, hoàn toàn không thể phá hủy phòng thủ. Diệp Thiếu Dương sắc mặt trầm xuống, nói, không nên ép ta. Đem Thái Ất Phất Trần thu, bỗng nhiên rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, chiều Tĩnh Tuệ sư thái đi tới. Chúng đô ni cô lập tức phát sinh thán phục. Mở Tuệ sư thái lớn tiếng kêu lên, đao kiếm vô nhãn, Diệp Thiếu Dương, đấu pháp mà thôi, ngươi đây là muốn liều mạng sao? Ta chính là phải liều mạng, ta chỉ có thể liều mạng. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói rằng, ta hiện thiên nhất định phải mang đi nữ nhân của ta. Nếu như ngăn cản ta, ta cũng chỉ có thể liều mạng. Coi như sau này rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, ta cũng nhận thức, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Diệp Thiếu Dương nói xong, huy kiếm hướng về phía Tĩnh Tuệ sư thái chém tới. Tĩnh Tuệ sư thái mặt không đổi sắc, huy vũ Nga Mi Kim Diệp, triệu tập trận pháp lực, binh tới tướng đỡ. Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian đi thêm chiến đấu, cắn chót lưỡi, hướng Thất Tinh Long Tuyền trên thân kiếm phun một búm máu, lấy ngón trỏ chấm huyết vẽ bùa, tiếp tục thiếp một chương thần phù ở trong kiếm phong. Ở Long Tuyền kiếm cùng Nga Mi Kim Diệp đụng nhau trong nháy mắt, kích phát thần phù, tật phong như sấm, đua chuyển hỏa vũ, đều quán chú ở trên mũi kiếm. Thất Tinh Long Tuyền kiếm run rẩy dữ dội, tựa hồ không chịu nổi mạnh mẽ như vậy linh uy. Diệp Thiếu Dương gắt gao nắm chuôi kiếm, mặc cho linh lực phản phệ, cắn răng không buông. Hắn đã đem tất cả năng lượng đều đặt ở một kiếm này trên, to lớn linh khí trong nháy mắt đem Bất Động Minh Vương pháp tướng đánh ra một lỗ hồng, chiều Tĩnh Tuệ sư thái đỉnh đầu chém tới. Tĩnh Tuệ sư thái vội vàng tế xuất Nga Mi Kim Diệp, gắt gao đứng vững bảo kiếm, trên mặt hiện ra cật lực thần sắc. Sư thái, ta với ngươi không oán không cừu, hơn nữa đều là pháp thuật giới đồng môn, ta thực sự không muốn giết ngươi, nhưng ta hiện thiên nhất định phải được, ngươi chính là để cho ta một trận. Diệp Thiếu Dương hai tay cầm kiếm, dùng sức ép xuống, cắn răng nói rằng, nếu không, ta chắc lần này lực, một ngày ấy phá ngươi cái này Nga Mi Kim Diệp, ta sợ bản thân thu lại không được, tổn thương ngươi. Tĩnh Tuệ sư thái nhìn hắn, thần tình vô cùng tĩnh táo, nói ra, ta không vào địa ngục, người nào vào địa ngục, có cần không? Diệp Thiếu Dương trầm giọng chất vấn. Loại sự tình này, tại sao muốn liều cái sinh tử? Có, Tĩnh Tuệ sư thái từ tốn nói. Phật cạnh tranh một nén nhang, lập tức đối Tả Hữu nói ra. Cái này Diệp Thiếu Dương cũng không phải là thật muốn giết ta. Hắn là muốn mượn một chiêu này, hấp dẫn các ngươi cản tới cứu viện. Pháp tướng hết sạch sức lực, tự nhiên phá, nhớ kỹ, mặc kệ hắn làm gì với ta. Các ngươi cũng không thể ly khai bản vị. Phía sau Mở Tuệ sư thái đám người thập phần lo lắng an nguy của nàng, vốn có dự định liều lĩnh đến đây nghĩ cách cứu viện. Đột nhiên nghe Tĩnh Tuệ sư thái nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại bảo vệ cho mình vị trí. Nên niệm kinh niệm kinh, nên kết ấn kết ấn. Ngươi thật cảm thấy ta không dám động thủ? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói rằng, bản đến mình đích xác là có ý nghĩ như vậy, mới cố ý giả bộ càng thêm hung ác độc địa một điểm. Bất kể là Tĩnh Tuệ sư thái, vẫn là hai bên trái phải những gia trì đó trận pháp các ni cô, chỉ cần có nhất phương thư, lùi bước mất vị, bản thân là có thể thừa cơ mà lên, xông phá pháp bộ dạng, như thế chăng phải quỷ kế. Diệp Thiếu Dương vốn là có 100% tự tin đắc thủ, kết quả bị Tĩnh Tuệ sư thái một lời nói toạc ra. Hiện tại đâm lao phải theo lao, Tĩnh Tuệ sư thái cười nhạt một tiếng, kỳ thực ta vẫn chưa xuyên qua, ta nói như vậy chỉ là làm cho các nàng yên tâm. Diệp Thiếu Dương, ta cá là ngươi không dám. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, hương nhanh xong, Tĩnh Tuệ sư thái cũng không quay đầu lại, la lớn, chuẩn bị quy y. Một cái cao tuổi ni cô từ ngâm sướng kinh văn trong đội ngũ đứng dậy, đi hướng bên cạnh xương phòng, sau đó tay nâng nổi một cái dùng miếng vải đen đang đắp khay, đi tới Nhuê Lãnh Ngọc đứng bên người, chỉ là đang chờ Thường Thiêu Hương tát, giờ lành vừa đến, ngay lập tức sẽ muốn quy y. Đừng ép ta, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, trong cơ thể cương khí tăng vọt, Thất Hùng Long Tuyền kiếm rừng rực như lửa, hướng xuống dưới áp đi. Nhất thanh thúy hưởng, Nga Mi Kim Diệp bị bắn ra, cương khí thổi rớt Tĩnh Tuệ sư thái đỉnh đầu tăng mũ, lộ ra một cái sáng bóng sọ não. Thất Tinh Long Tuyền kiếm lơ lửng ở Tĩnh Tuệ sư thái trên đỉnh đầu, khoảng cách ót chỉ còn lại không tới hai thốn. Sư phụ, sư tỷ, tất cả mọi người dừng lại mình ở làm sự tình, kinh hô lên, cũng không dám vọng động. Tĩnh Tuệ sư thái nhắm lại con mắt chậm rãi mở, chắp hai tay, tuyên một âm thanh Phật hiệu, mắt không chớp nói ra, làm chuyện của chính các ngươi. Trung nữ si thấy Diệp Thiếu Dương hai tay cầm kiếm, cũng không có chặt xuống ý tứ, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục niệm kinh làm phép. Một hơi cương khí tan mất, Diệp Thiếu Dương cả người cảm thấy mệt mỏi không gì sánh được, trọng trọng thở ra một hơi. Tĩnh Tuệ sư thái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói ra, ngươi vì sao không chặt bỏ đến? Diệp Thiếu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyền kiếm, kiếm của ta là dùng để trảm yêu trừ ma, không là dùng để tự giết lẫn nhau. Tĩnh Tuệ sư thái khóe miệng hiện ra một nụ cười, nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh, nói ra, được, tốt, tốt, chỉ là đáng tiếc, Bần Ni vẫn không thể thả ngươi qua. Ngươi nói vì sao? Nói xong niệm chú, gọi đến Nga Mi Kim Diệp, cầm trong tay, cũng khiến chúng vị đệ tử tiếp tục niệm kinh bày binh bố trận. Rất nhanh, Bất Động Minh Vương pháp tướng bị Diệp Thiếu Dương chém ra chỗ hổng lại chữa trị đứng lên. Diệp Thiếu Dương nói, bởi vì ngươi nói muốn vây khốn ta, hiện tại thả ta, ngươi sẽ rất mất mặt. Tĩnh Tuệ đại sư đạo, người xuất gia nào có cái gì mặt mũi? Diệp Thiếu Dương thu hồi bảo kiếm, lần thứ hai xuất ra Thái Ất Phất Trần, cường công đứng lên, Thường Thiêu Hương chỉ còn lại có một điểm, hỏa quang đã trở tối. Diệp Thiếu Dương đoán chừng tối đa có nữa 1-2 phút. Phê chuẩn sẽ tát, trong lòng sốt ruột, gia tăng tiến công, một bên hỏi, vậy thì vì cái gì? Tĩnh Tuệ đại sư một biên phòng ngự, Mạn Thôn Thôn nói ra, thiên cơ bất khả tiết lộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,